Lời hẹn năm ấy, chương 15, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trầm đưa ra một đống giấy cam kết đã chuẩn bị sẵn, còn chìa ra chiếc ví chỉ còn mấy chục đồng của mình. Hai người họ rơi vào một cuộc đối đầu không lời. Thi xem ai quan tâm tôi hơn. Tôi biết, tất cả những điều này đều xuất phát từ tình yêu dành cho tôi. Tôi thật sự rất may mắn. Lục Trầm ôm tôi, trước mặt Nhậm Việt lại một lần nữa cam đoan rằng sẽ dùng cả đời để chứng minh. Chúng tôi sẽ cùng vượt qua mọi ngọn núi, biển cả, và nắm tay nhau trên từng đỉnh cao. Phiên ngoại của Lục Trầm, Nhậm Hy lại tỏ tình với tôi. Lần này còn trước mặt bao nhiêu cô em học dưới, chắc lần này cô ấy nghiêm túc chứ nhỉ? Nhớ lần trước cô ấy tỏ tình xong, có người hỏi cô ấy thích kiểu con trai thế nào. Cô ấy mô tả một loạt đặc điểm, không có lấy một điểm nào giống tôi. Sau đó cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa. Khi đó, tôi thật sự nghĩ rằng cô ấy không thích tôi. Ai mà ngờ cô ấy lại tỏ tình lần nữa. Vẫn thích tôi sao? Nhổ toẹt, lần đó bị cho leo cây. Hẹn 8 giờ ở tháp đỉnh phong gặp nhau. Tôi còn định tạo bất ngờ, bao chọn cáp treo để lên trước chuẩn bị. Kết quả là gì? Người ta vì thích một cậu con trai mà lao vào học hành chăm chỉ. Cô ấy có biết cảm giác vừa trang trí xong hiện trường, chưa kịp bắt đầu đã tan vỡ là như thế nào không? Chỉ có thể nói, đáng đời tôi. Hôm đó tôi còn định ra sân bóng chơi vài động tác đẹp mắt để cô ấy chú ý, thay đổi suy nghĩ. Kết quả, cô ấy lại âu yếm gọi người khác là heo. Tôi thu dọn sách vở, chẳng hiểu sao cũng buột miệng lẩm bẩm. Tôi cũng thích em, cùng học chung một trường đại học, vốn dĩ đã nằm trong dự tính. Sau này, tôi chứng kiến những nỗ lực và thành tựu của cô ấy. Cũng đã từng thấy cô ấy khóc, nhưng cô ấy lại đi tìm chị khóa trên, chứ không tìm tôi. Nhậm Hy, đừng sợ, sẽ luôn có một người đồng hành cùng em bước tiếp. Tôi sẽ đợi em. Cuối cùng, khi biết sự thật, tôi chẳng muốn nói gì nữa. Chỉ có thể nói, tôi đúng là con heo, chính hiệu, chết tiệt thật, cách chương.